Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mưu Thương nhìn Ninh Hiên bởi vì động tác lộ ra bả vai mượt mà bóng loáng. Ánh mắt đột nhiên sâu không sao một lần sinh hai lần quen. Lạc Mưu Liêm ngồi xuống bên giường. Nói xong Lạc Mưu Thương cúi người. Chờ một chút, Ninh Hiên gấp đến độ mồ hôi trên đầu CS. Ảy ra, hiện tại cô thật sự giống như con kiến trên chảo nóng. Lật qua đi là có thể ăn. Ái phi thì làm sao vậy? Hoàng thượng kia, cuộc sống nhỏ của thần thiếp đã đến, cuộc sống nhỏ chính là nguyệt sự, ngươi hiểu đi. Ninh Hiên trong lòng thầm niệm, gì cả nha gì cả, bình thường con thích góp vui như vậy, chuyện lớn như hôm nay con không đến xem. Ồ, âm điệu Lạc Mưu tăng cao, Ninh Hiên, nghe thanh âm, hình như hắn không tin, ha ha. Khẩn cấp gọi Kim Long, khẩn cấp gọi Kim Long, trong không gian hệ thống một lần sinh hai lần. Tiểu Kim Long đang ôm bình sữa uống sữa dùng mình một cái, giống như có người đang nhắc tới nó. Nửa ngày không có âm thanh, hiện tại toàn bộ hy vọng của cô ấy ở trên người gì cả nha, gì cả, lâu như vậy không đến thăm con không muốn con sao? Ninh Phi chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi lừa gạt chậm? Lạc Mưu Hoàn cúi xuống bên tai Ninh Hiên, thanh âm trầm thấp. Tựa như sợi tơ quấn lấy người gợi lên dụ, xê vọng sâu trong lòng người. Ninh Hiên, mẹ ơi, cô không kiềm chế được nữa. Nhìn Ninh Hiên bởi vì kích, hát động mà nhuộm làn da màu hồng nhạt, Lạc Mưu mưu mưu môi. Ái phi đây là miệng thị phi. Không, không, Ninh Hiên đột nhiên ánh mắt ngất đi. Hai hàng máu mũi chậm rãi CS, ảy ra. Khóe miệng Lạc Mưu mưu giật giật, Ninh Phi nương nương không có việc gì, chính là có chút nóng nảy công tâm mà thôi. Thái y thay Ninh Hiên nhìn một chút kết luận. Nương nương trong hậu cung này bởi vì nổi lửa mà ửng ửng trên long tháp, đây là lần đầu tiên. Xong đời, hắn hình như đã biết bí mật gì đó, Ninh Phi nương nương sẽ không nhầm vào hắn chứ. Lui ra đi, Lạc Mưu Mưu đưa lưng về phía thái y, không nhìn thấy biểu tình. Vâng, chờ một chút, thái y một trái tim treo lên, chuyện này đừng nói ra. Thái y nhìn thoáng qua nữ nhân trên long tháp choáng váng bất tỉnh nhân sự, trịnh trọng gật đầu. Không gian hệ thống Tiểu Kim Long đang vui vẻ bĩu bình sữa. Đột nhiên Ninh Hiên xuất hiện trước mặt nó. Tiểu Long bồi đầu tiên là sửng sốt sau đó vui vẻ nghênh đón. Nó nghĩ rằng lần này cũng mất một thời gian dài, không nghĩ rằng nó nhanh như vậy. Hiên Hiên, sao cậu lại tới đây? Hệ thống vừa rồi tự động mất điện. Tiểu Kim Long một chút cũng không biết tình huống bên ngoài. Ninh Hiên nghĩ đến chuyện mất mặt kia, mặt già đỏ lên nuốt nước miếng. Vết thương của ta tái PS. Ngất xỉu, ồ, Tiểu Kim Long ôm bình sữa, trên người có một mùi sữa. Ninh Hiên yên lặng cầm sợi lông trên ghế có chút không thuần thục bắt đầu châm cứu. Cách chương.